Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 513, Sắc Phong, góc truyện audio.com. U Minh Tông bên kia phóng ra tin tức phía sau. Vương Đạo Viễn cũng thu đến La Cửu U truyền tin, nhượng hắn chuẩn bị đi đến U Minh Tông Sơn Môn, tiếp nhận Sắc Phong. Nửa ngày về sau, Ngọc Tiền Phong phía Tây liền tới một chiếc dài 20 trượng tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Này đồ vật hẳn là vẫn là theo thần binh các nơi đó mua tới. Có thể luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền thế lực cực thiếu. Có thể đại quy mô luyện chế. Còn có thể bán ra hướng thế lực khác bán ra. Cũng liền chỉ có thần binh các. Trên chiến thuyền đi xuống lục danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Cũng thân mặc U Minh Tông trưởng lão hắc sắc lễ phục. Tại chiến thuyền nhập khẩu hai bên chạm thành hai phái. Sau đó, lại có nhất danh tử phủ đỉnh phong trưởng lão đi xuống chiến thuyền. Vương Đạo Viễn đã đi ra động phủ. Thân mặc U Minh Tông hắc sắc lễ phục. Tại Ngọc Long Tuyền bờ chờ đợi. Tử phủ đỉnh phong trưởng lão đi lên trước tới. Khom người hành lễ nói. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Chúng ta phụng tông chủ chi mệnh. Đến đây nghênh đón thái thượng trưởng lão. Vương Đạo Viễn chưa nói cái gì, gật đầu, theo này danh trưởng lão, leo lên phi hành chiến thuyền, mặt khác lục danh trưởng lão, cũng đều đi theo đằng sau. Tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, là có thể cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ chính diện ngạng cương. Tốc độ tự nhiên cũng là không rơi hạ phong, thậm chí còn hơi nhanh hơn kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đi tới U Minh Tông Sơn Môn. U Minh Tông Sơn Môn lúc này là trương đèn kết hoa. Xem môn tu sĩ cũng đổi thành tử phủ. Chiến thuyền tại Sơn Môn bên ngoài đáp xuống. Vương Đạo Viễn chân đạp ngũ sắc tường vân. Ly khai chiến thuyền, tiến vào Sơn Môn. Lúc này, nghị sự đại điện bên ngoài thềm đá thượng. 300 vị trúc cơ tu sĩ phân liệt hai bên, nghị sự đại điện môn khẩu hai bên, còn đứng đấy 20 danh tử phủ tu sĩ. U Minh Tông tuy nhiên làm việc không địa đạo, có thể này chàng diện công phu làm đến là thật không tệ. Đem U Minh Tông gần một nửa tu sĩ cũng bày đi ra. Trừ đi bên ngoài đóng giữ các chỗ sản nghiệp tu sĩ. U Minh Tông ngốc tại Sơn Môn trúc cơ cùng tử phủ tu sĩ. Tuyệt đa số đều tại nơi đây. Kim đan tu sĩ đảo là không cần dọc theo bậc thang đi lên. Vương Đạo Viễn cũng liền lái tường vân. Dọc theo bậc thang bay lên đi. Mỗi đi đến trúc cơ tu sĩ trước mặt. Bọn hắn liền khom người hành lễ. Vương Đạo Viễn cũng không có tại trên bậc thang lề mề thời gian quá dài. Thực nhanh liền đi tới tử phủ đại điện môn khẩu. Hai bên tử phủ tu sĩ cũng đều khom người hành lễ. La Cửu U cùng Cổ Vọng Tông đến trước cửa chờ đón. Thái thượng trưởng lão mặc dù không có thực quyền. Nhưng ngoài mặt địa vị là so tông chủ cùng phó tông chủ cao. Bọn hắn cũng phải hành lễ. Lúc này, đại điện trên chủ vị ngồi nhất danh dâu phát bạc trắng lão niên kim đan tu sĩ. Này là đương nhiệm U Minh Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Danh vì Trung Chấn Dương. Xưng hào là Chấn Dương Chân Nhân. Nghe danh tự liền biết rõ. Gia hỏa này trưởng bối cùng U Minh Tông không quá đối phó. U Minh Tông bản thổ hệ tứ đại họ. Theo thứ tự là La, Trung, Cổ, Minh. Này tứ gia tổ tiên. Là U Minh Tông khai sơn tổ sư gia U Minh Chân Nhân bốn cái đệ tử. U Minh Chân Nhân không có lưu lại hậu nhân. Hắn tọa hóa về sau. Cũng chính là này bốn gã đệ tử khống chế U Minh Tông. Các thời kỳ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Đều là này tứ gia người. Như Chu Kỳ, Lưu Cẩm Huy này một loại người. Đều là này tứ gia tu sĩ đệ tử. Bọn hắn tuy nhiên coi như là dòng chính. Nhưng cuộc đời này hầu như không có kết đan hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được, này tứ gia vô cùng bài ngoại, căn bản không cho khác họ nhân cơ hội. Trung Chấn Dương thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, đầy mặt tươi cười, nếu là ở U Minh Tông bên ngoài,